Vạn Cổ Ma Tôn, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 sư tỷ, trong hang động này linh khí cực kỳ nồng đậm, nhưng ta cũng không phát hiện được thiên tài địa bảo nào, ta cho rằng. Một trong những nữ nhân mặc đồ xanh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Lâm Tiêu. Ý tứ đã rất rõ ràng, chắc chắn ở đây có thứ đồ tốt mà thứ đó đã bị người này lấy mất rồi. Nữ tử áo tím khẽ gật đầu, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói với Lâm Tiêu. Các hạ, đây quả thực là nơi chúng ta đã đến vào mấy ngày trước. Mong các hạ lấy đồ ra, chúng ta bằng lòng chia đều với ngươi. Nghe nữ tử áo tím nói như vậy, ba sư muội phía sau nàng đều lộ ra vẻ mặt không vui. Chia đều ư, tại sao chứ? Chính họ là người đã phát hiện ra nơi này trước. Hơn nữa, họ là người đáng có được thứ đồ tốt đẹp đó. Có gì đáng để nói với một người ở tu vi tụ linh cảnh chứ? Lâm Tiêu cũng hơi ngạc nhiên, hắn có thể nghe ra nữ nhân mặc áo tím không nói dối. Ha ha, nữ nhân này cũng có phần chính trực, nếu đổi lại là anh ta, có lẽ hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Lúc này, Lâm Tiêu cau mày lại, đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài xông vào, trực tiếp bao vây Lâm Tiêu và bốn nữ nhân. Thì ra có một nơi như thế này, Vũ Thương Sư Mộ, các ngươi tìm thật là biết tìm. Thanh niên anh Tuấn đi đầu nhìn hang động một lượt. Sau đó nhìn chằm chằm thiếu nữ áo tím cười nói. Là Tư Không Hạo của Huyền M giáo, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thì ra là một tiểu ma đầu, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Nghe nói tu vi của ma đầu này đã đạt tới luân hải cảnh tầng thứ 8, cao hơn đại sư tỷ chúng ta một cảnh giới. Ba nữ tử áo xanh đã hoảng sợ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Ngươi, theo dõi chúng ta sao? Lạc Ngọc Thường lạnh lùng nhìn Tư Không Hạo nói. Theo dõi, lời nói của Vũ Thương Sư Muội tổn thương biết bao, ta chỉ muốn tìm một nơi tốt để cùng ngươi kết thành đạo lữ, sau đó ngày mai ta sẽ đến Lưu Vân Tông gặp cha ngươi nhắc chuyện thành thân. Thế nào, nơi này có được không? Từ Không Hạo cười nói. Từ Không Hạo, ngươi đang nói cái gì vậy? Đại sư tỷ chúng ta không thể nào thích ngươi, cũng sẽ không kết thành đạo lữ với ngươi. Một nữ tử áo xanh phía sau Lạc Vũ Thương không nghe nổi nữa, mở miệng phản bác. Bốp! Một âm thanh dứt khoát, không ai nhìn thấy Tư Không Hạo ra tay, thiếu nữ áo xanh nhiều lời bị đánh bay ra ngoài, trên mặt hiện ra năm dấu tay màu đỏ. Tư Không Hạo, nơi này cách Lưu Vân Tông chúng ta không xa, ngươi không sợ người trong tông môn chúng ta sẽ tìm đến đây sao? Lạc Vũ Thương vội vàng bảo vệ bạn của mình, Tư Không Hạo càng cười vui vẻ hơn, nói, yên tâm đi, ta tin người của tông môn các ngươi sẽ không có tới nhanh như vậy, hơn nữa, tỉ muội các ngươi. Hôm nay các huynh đệ của ta sẽ chăm sóc thật tốt cho các ngươi. Nghe vậy, những thanh niên khác xung quanh nhìn ba nữ nhân mặc áo xanh với ánh mắt đầy ý đồ. Sắc mặt ba nữ nhân tái nhợt, không dám nói thêm lời nào. Cách chương.